Cà phê Radio Beat xin gửi tới tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm kỳ 2 của tác giả Cương Tuyết Ấn, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình và Cà phê Radio Beat. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe tập thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm. Cô ấy tối hôm trước có đến làm việc không? Ngài Tiểu Mỹ hỏi. Có tới, xong tối qua không tới. Tôi tưởng con bé bài vở nặng nhọc cho nên cho nghỉ một đêm. Chẳng lẽ con bé đã làm hỏng chuyện gì sao? Azoimiza hỏi ngược lại. Cô ấy đi khi nào? Khi đi là một mình sao? Nghe Tiểu Mỹ không để ý tới câu hỏi của Azoimaji, tiếp tục hỏi. Tối hôm trước vì tôi tạm thời có việc về sớm không rõ lắm. Để tôi gọi Hoàng Đạt qua trả lời hai người nhé. Azoimiza xoay người vẫy hướng quầy ba. Hoàng Đạt chính là quản lý nam kia. Nghe ông chủ gọi, cậu ta nhanh chóng từ trong quầy ba bước nhanh tới. Khúm na khúm núm đứng bên cạnh ông chủ. Hiển nhiên cậu ta đã nghe được câu hỏi của ngài Tiểu Mỹ, liền chủ động nói. Tối hôm trước sau khi đóng cửa, có một người nước ngoài dáng vẻ như người châu Âu uống rượu ở lì không chịu đi, vừa khóc vừa quậy, tâm tình có chút mất khống chế. Hắn nói tiếng Anh tôi nghe không hiểu lắm, liền bảo Tống Nam biết chút tiếng Anh qua đó an ủi hắn. Sau đó Tống Nam trở về nói gã nước ngoài uống quá nhiều, xem chừng không cách nào về một mình, cô ấy phải đưa hắn về chỗ ở. Vì vậy tôi đỡ gã người nước ngoài ra, giúp họ gọi một chiếc taxi, sau đó thì không gặp lại cô ấy nữa. Mặt mũi của khách nước ngoài kia và biển số xe taxi cậu có nhớ rõ không? Hàn Ấn hỏi. Biển số xe taxi thì tôi không chú ý nhìn, song dáng vẻ của khách tôi có chút ấn tượng. Hoàng Đạt suy nghĩ một chút nói. Người nước ngoài trước kia có từng tới đây chưa? Không có, lúc trước chưa từng gặp hắn. Mấy giờ các anh đóng cửa? Tầm 2:30 sáng. Cô ấy là một cô gái, sao cậu có thể yên tâm để cô ấy đi một mình cùng một gã đàn ông ngoại quốc chứ? Hơn nữa đêm đó cô ấy không trở về, cậu không thấy khác thường sao? Tôi tưởng người nước ngoài là du khách sẽ ở khách sạn gần đây, Tống Nam hẳn sẽ mau chóng trở lại, về sau mãi không thấy cô ấy. Tưởng rằng người nước ngoài cho tiền boa cô ấy bắt xe về thẳng trường rồi. Hoàng Đạt cắn môi nói. Tống Nam xảy ra chuyện gì rồi? Tôi vẫn chưa liên lạc được với cô ấy. Việc này trước mắt còn chưa tiện thể tiết lộ. Thấy vẻ mặt Hoàng Đạt lo lắng, Hàn Ấn nói. Quan hệ giữa hai người rất thân thiết sao? Hoàng Đạt vô thức quay đầu liếc nhìn ông chủ, sau đó nhẹ gật đầu nói. Chúng tôi đang quen nhau. Từ biệt Azami ra và quản lý Nam, Hàn Ấn và ngại Tiểu Mỹ bắt xe taxi về đội hình cảnh. Ô tô vừa mới khởi động, Hàn Ấn nhàn nhạt hỏi thăm ngài Tiểu Mỹ. Thế nào, câu hỏi vừa nãy có cảm nhận gì không? Hoàng Đạt và Tống Nam làm việc với nhau lâu ngày, sinh tình cảm rất bình thường, song thái độ mâu thuẫn với YC... Ngài Tiểu Mỹ hơi cân nhắc một lát nói. Lúc trước từ lời YC nói, rõ ràng có thể cảm giác được thái độ của gã với Tống Nam vô cùng mập mờ. Cho nên tôi lớn mật phỏng đoán YC thầm mến Tống Nam, cho nên chăm sóc cô bé mọi bề. Nhưng nếu Tống Nam từ chối quen gã, gã lại đang âm thầm biết được Tống Nam có đối tượng yêu, hoặc Tống Nam một chân đạp hai thuyền, vậy gã có thể nảy sinh ghen ghét trong lúc xúc động mà giết Tống Nam không? Tiểu Mỹ hiện giờ thật sự là càng ngày càng trưởng thành rồi, phân tích rất thấu đáo, động cơ này thành lập. Hàn Ấn gật đầu lại lắc đầu, dừng một chút tiếp tục nói. Nhưng việc này không cách nào giải thích được hành động đưa cánh tay đến đội hình cảnh của hung thủ. Đương nhiên suy đoán hiện tại chỉ có thể để tham khảo thôi. Hết thảy của hết thảy đều thành lập dưới tiền đề nạn nhân là Tống Nam. Nếu có người khác, vậy tất cả phân tích kia đều đẩy ngược trở lại từ đầu. Ngài Tiểu Mỹ và Hàn Ấn đang nói chuyện, xe taxi đã lái một quãng xa. Ngài Tiểu Mỹ quay đầu lại, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng ông chủ quán bar. Lúc này Azomiza đang dùng thói quen tiễn khách của người nước Nhật Bản, đứng trước cửa quán bar đưa mắt nhìn xe taxi lái đi. Madenchi, chiếc xe taxi khuất khỏi tầm mắt, mới từng bước quay đầu lại, lưu luyến không rời, trở lại trong phòng quán. Chương 4: Biến mất không dấu vết. Cố Phi Phi và Đỗ Anh Hùng tìm kiếm ở ký túc xá của Tống Nam. Trên gối đầu thu nhặt được vài sợi tóc có chứa chân lông, cũng lấy được nước bọt ở ly nước. Những vật liệu kiểm nghiệm này đã đủ để kiểm tra ADN. Hỏi bạn cùng phòng của Tống Nam, họ đánh giá nhân phẩm Tống Nam đều rất tốt, cơ hồ không có bất kỳ sở thích bất lương gì, nhân duyên cũng rất tốt. Về phần quan hệ giữa Tống Nam và chủ nhiệm lớp Issei Sawaka, tất cả các bạn cùng phòng đều đồng thanh tỏ vẻ hai người qua lại khá thân thiết. Issei Sawaka quả thật cũng biểu hiện quan tâm vượt mức bình thường với Tống Nam. Điều này ngay cả bản thân Tống Nam cũng từng thầm tỏ vẻ không thoải mái lắm với các bạn học cùng phòng. Nhưng Tống Nam đồng thời cũng nhấn mạnh Issei Sawaka chưa bao giờ có hành động quá đáng và quấy rối cô. Song trong lúc hỏi, cô Phi Phi chú ý tới một bạn cùng phòng trong đó, vẻ mặt nói chuyện mất tự nhiên, mơ hồ biểu hiện ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, liền cố ý giữ lại hỏi riêng cô ta. Bạn cùng phòng này tự giới thiệu tên Lý Tiểu Hàm, ngủ giường trên của Tống Nam, là người qua lại với Tống Nam nhiều nhất trong trường, cũng là bạn thân nhất. Trong lòng Tống Nam có gì cũng đều bộc bạch với cô ta. Lý Tiểu Hàm nói, sự thật không phải như lời Tống Nam nói với mọi người. Kỳ thật Issei Sawaka từng nhiều lần ám chỉ muốn kết giao với Tống Nam, nhưng đều bị Tống Nam từ chối. Nếu Tống Nam vì thế mà vô cùng khổ não, song ngại việc Issei thực tế đã giúp cô rất nhiều, nhất là về mặt công việc đã ủng hộ cô hết mình, cho nên liền chịu đựng không phản ánh với học viện, còn mãi dặn dò Lý Tiểu Hàm đừng để lộ ra chuyện riêng của hai người. Nghe xong phản ánh của Lý Tiểu Hàm, cô Phi Phi cảm thấy cần phải quay lại nói chuyện cùng Issei Sawaka lần nữa, cũng ấn theo trình tự bình thường hỏi tình hình hoạt động của gã hai buổi tối qua. Issei Sawaka ung dung cho biết học viện có cung cấp cho gã một nhà trọ gần đó. Tối hai ngày qua gã đều một mình ở trong nhà, chưa từng ra khỏi cửa. Buổi sáng ngày kế tiếp, kết quả kiểm nghiệm ADN đã ra lò, chứng thật cánh tay của Tống Nam, cùng đồng nghĩa rằng Tống Nam đã bị giết hại. Về hung thủ, tổ chi viện chỉ ra hai kẻ tình nghi cho cảnh sát Hải Vân. Người thứ nhất chính là người ngoại quốc say rượu tại quán bar Yokohama. Có lẽ Tống Nam sau khi đưa người nước ngoài về, vì chút nguyên nhân đã xảy ra tranh chấp với người nước ngoài này, kết quả bị hắn giết chết. Dưới sự trợ giúp của nữ quản lý quán bar, họa sĩ chân dung chuyên nghiệp của cảnh sát đã phác họa ra chân dung kẻ tình nghi. Tổ chi viện suy đoán hắn có khả năng là du khách. Vậy các loại khách sạn và nhà trọ phụ cận quán bar là khu vực sắp xếp điều tra hàng đầu, đồng thời còn phải phỏng vấn toàn bộ công ty xe taxi của cả thành phố, tìm kiếm tài xế taxi từng chở Tống Nam và người nước ngoài vào rạng sáng ngày 30. Kẻ tình nghi thứ hai chính là chủ nhiệm lớp của Tống Nam, Issei Sawaka. Do yêu sinh hận là động cơ giết người rất phổ biến, nếu bạn học của Tống Nam đã chứng thật Issei Sawaka đang theo đuổi Tống Nam, mà Tống Nam không chỉ không tiếp nhận gã, ngược lại còn hẹn hò với chàng trai khác, vậy Issei Sawaka đương nhiên sẽ bị liệt vào đối tượng tình nghi. Song ngại gã là người Nhật Bản, tài liệu nắm giữ trước mắt không thể tùy tiện vào phòng kiểm soát lấy chứng cứ. Để tránh dẫn đến tranh chấp quốc tế vô nghĩa, tạm thời chỉ có thể bắt tay điều tra từ bên ngoài trụ sở này, đồng thời áp dụng theo dõi, quản chế hắn 24/24. Đỗ Anh Hùng chủ động xin đi đánh giặc tiếp nhận nhiệm vụ giám sát. Đội hình cảnh phái một cảnh viên địa phương trợ giúp. Trừ những đầu mối trên, đội hình cảnh cũng điều tra lịch sử cuộc gọi của điện thoại di động Tống Nam, không có phát hiện cuộc gọi dị thường. Mặt khác, phía đội hình cảnh cũng hy vọng những bộ phận còn lại của thi thể Tống Nam có thể được phát hiện nhanh nhất. Có lẽ chứng cứ trên thi thể sẽ mang đến nhiều thông tin liên quan đến hung thủ hơn. Bất kỳ lúc nào, phá án và vụ án đều không tách khỏi sắp xếp điều tra thẩm vấn cẩn thận. Trong quá trình cực kỳ buồn chán, đơn điệu và vụn vặt đó, các cảnh viên phải thường xuyên bảo trì sức quan sát và sức thấu suốt nhạy cảm giữa ngàn vạn đầu mối thông tin, kéo tơ lột kén, nắm bắt sợi tơ manh mối. Cho nên công tác này tuy chỉ là cơ bản nhất, nhưng kỳ thật cũng là công tác hao phí tâm lực và khí lực nhất. Cứ như lúc trước, đội hình cảnh đi một lượt các công ty cho thuê lớn khắp thành phố, nhưng cũng không tìm được địa điểm mất tích cụ thể của nạn nhân có liên quan trong án ăn thịt người. Hiện giờ lại phải đi lại một lần nữa, có thể tưởng tượng người bị dày vò cỡ nào. Cũng may nhân viên phá án đã sớm thành thói quen, không có bất kỳ câu oán hận nào. theo việc mà làm triển khai công tác mà lúc này đây họ rốt cuộc đã có thu hoạch. Ở một công ty xe taxi tên Thông Đại, một tài xế báo cáo với nhân viên phá án. Một buổi tối mấy ngày trước, khoảng 2 giờ 30 sáng, hắn từng chở một cô gái Trung Quốc và một người ngoại quốc say rượu trước cửa quán bar Yokohama. Dáng vẻ người ngoại quốc hắn không thấy rõ, nhưng diện mạo của người Trung Quốc rất giống Tống Nam. Lập tức tài xế dẫn cảnh viên đến chỗ Tống Nam và người nước ngoài xuống xe, là một trong những khu dân cư gọi là khu tiểu khu Thiên Ba, mà Hồ Nam Sơn gần tiểu khu chỉ khoảng 2-3 cây số. Tiểu khu Thiên Ba là một khu dân cư kiểu mở, nhà lầu xây hai bên đường cái, đan chéo khắp nơi, nhà trệt không phổ biến lắm, thoạt nhìn hẳn là kết cấu gạch trộn, nên đã xây dựng ít nhất vào 10 năm trước kia. Vốn tưởng rằng tìm được xe taxi thì sẽ gần hơn tới kẻ tình nghi, không ngờ vẫn phải mất chút trắc trở. Trong tiểu khu vừa không có bảo vệ, cũng không có bất kỳ thiết bị theo dõi nào, chỉ có thể dựa vào kiểu kiểm tra dò dẫm. Nhưng trước mắt phần lớn cảnh lực đội hình cảnh đều tiến vào chiếm giữ đô thị sinh thái, tìm kiếm đầu mối. Án ăn thịt người, nhân thủ cung cấp điều động thật sự có hạn, Cố Vi Vi và Hàn Ấn đành phải mang theo ngài tiểu Mỹ tự mình ra trận. Khó khăn rất nhiều, nhưng có một mặt có lợi. Phía người phương Tây đặc thù khá rõ ràng, trong tiểu khu dạng này hẳn rất nổi bật, phàm là ai gặp qua kẻ tình nghi đều sẽ có chút ấn tượng. Huống chi trong tay còn có một bức chân dung của kẻ tình nghi đó. Thăm hỏi trong tiểu khu khoảng 2 ngày, đầu mối dần dần sáng tỏ. Có nhiều quần chúng cho biết trong tiểu khu từng gặp một người ngoại quốc. Cuối cùng có quần chúng xác nhận có một người ngoại quốc ở tại tầng cao nhất của tòa nhà đơn vị 2 số 147. Hỏi tường tận các cư dân tại tòa nhà trên biết được lầu 7 thượng cùng có hai loại gia đình. Hộ ở phòng 701 2 tháng trước đã dọn đi, phòng vẫn để trống, nghe nói chuẩn bị bán. Phòng 702 cho một người ngoại quốc thuê, diện mạo giống như trên bức vẽ chân dung. Người da trắng, mặt gầy dài, sống mũi cao, mắt lam, có một mái tóc xoăn không dài lắm, nói tóm lại dáng vẻ xem như đẹp trai. Kỳ thật ngay từ đầu tiếp xúc với vụ án này, Hàn Ấn đã mơ hồ cảm giác được hành động gửi cánh tay đến đội hình cảnh của hung thủ không chỉ có ý khiêu khích, có khả năng còn chứa ý ân oán cá nhân nào đó. Nhưng tại sao phải chọn Tống Nam? Hơn nữa một kẻ bị tình nghi phạm tội ngoại quốc có thể có ân oán gì với cảnh sát chứ? Đáp án đương nhiên phải do kẻ tình nghi khai báo, nhưng hắn đã biến mất. Cú Phi Phi bảo một cảnh viên mặc trang phục nhân viên giao hàng gõ cửa phòng 702. Gõ rất lâu cũng không nhận được hồi đáp, song khắp cầu thang nhàn nhạt mùi chất tẩy rửa, dường như đã chứng thực phòng 702 này rất có thể chính là chỗ đầu tiên Tống Nam bị sát hại. Cú Phi Phi và Hàn Ấn cố gắng thông qua vật tư liên lạc chủ nhà, nhưng chủ nhà mấy năm trước đã đăng ký tên tài liệu vật tư là thất nghiệp, không có đơn vị liên lạc, số di động đăng ký cũng đã sớm bị hủy, hàng xóm chung quanh cũng không biết rõ hắn lắm, thỉnh thoảng chỉ gặp một mặt thoáng qua. Liên lạc không được với chủ nhà, Cố Phi Phi thông qua điện thoại di động nói chuyện với Cao Tiến, quyết định cho nhân viên kỹ thuật mở cửa nhà trước tiến hành lục soát. Ước chừng nửa giờ sau, pháp y Lý và nhân viên khám nghiệm hiện trường chạy tới, thông qua kỹ thuật mở khóa, mở cửa phòng, mọi người đi vào bên trong. Bên trong mùi chất tẩy rửa càng đậm, bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, hai gian phòng ngủ và một phòng khách đều lót ván gỗ màu gỗ thô, phía trên không dính một hạt bụi. Giường đôi lớn trong phòng ngủ cũng trải rất chỉnh tề, khăn phủ giường vàng nhạt và da giường thoạt nhìn đều toàn toàn mới. Cả phòng tìm không được bất cứ vật chứng nào có thể liên lạc được với khách thuê phòng nước ngoài, thậm chí giống như cho tới giờ chưa từng có ai ở vậy. Rất rõ ràng bên trong đã từng được thanh lý hoàn toàn. Song đối với cảnh sát kinh nghiệm phong phú, nhất là pháp y và học giả phân tích hành vi ưu tú như Cố Vi Phi và Hàn Ấn, hành vi che giấu của kẻ phạm tội hoàn toàn là một loại chỉ dẫn hữu hiệu. Hung thủ từng thu dọn lại giường, đổi khăn trải giường, có nghĩa Tống Nam rất có thể bị giết chết hoặc phân thây trên giường, mà Cố Phi Phi và pháp y Lý đều rất rõ ràng. Vết máu trên nệm tẩy trừ sẽ không giống như sàn nhà không để lại chút dấu vết nào. Hai người cùng dùng sức tung ra giường và khăn phủ xuống sàn, quả nhiên trên nệm phát hiện nhiều vết bẩn màu nhạt. Song qua kiểm tra benzidin cho thấy không phải vết máu. Cố Phi Phi và pháp y Lý thảo luận sơ qua, cho rằng nệm hẳn là từng bị hung thủ dùng dung dịch tẩy sạch, cho nên kết quả kiểm tra xuất hiện âm tính giả. Sau đó pháp y Lý che rèm lại, ở các góc xó của phòng ngủ, nhất là gần giường phun thuốc thử Lumilon, kể cả trên sàn nhà, ván giường, trên tường. Sau khi phun thuốc thử, lập tức có phần dần hiện ra màu lam quỳnh quang. Pháp y Lý và Cố Phi Phi có chút thất vọng. Đây là phản ứng của vết máu bị thuốc tẩy rửa, vết máu không bị nhiễm bẩn. Ánh huỳnh quang sẽ không hiện ra nhanh như vậy. Hơn nữa, màu lam sẽ càng đậm gần với màu tím. Xem ra kẻ tình nghi có kinh nghiệm phản điều tra nhất định. Bởi vì thuốc tẩy sẽ phá hỏng thành phần huyết sắc tố trong máu, không chỉ quấy nhiễu kết quả kiểm tra benzylin, cũng thực tiếp dẫn đến gia tăng khó khăn cho việc kiểm tra ADN. Cần làm kỹ thuật phân tách vết máu nhiễm bẩn xong mới có thể tiến hành kiểm tra. Nhưng việc này phải kéo dài rất lâu, cho nên tuân theo nguyên tắc cẩn thận, trước mắt chỉ có thể tạm thời suy đoán phòng 702 là hiện trường giết người, nhưng cũng không thể xác nhận có liên quan tới Tống Nam. Đồng dạng kết quả như thế cũng khiến Hàn Ấn rất hoang mang. Thi thể đã biến đâu? Khách thuê nước ngoài đã đi đâu? Người chết có phải là Tống Nam không? Hung thủ rốt cuộc là ai? Sao? Anh thật sự cho rằng vụ án mạng này không liên quan tới Tống Nam à? Cố Phi Phi nghe Hàn Ấn lẩm bẩm, khó hiểu hỏi han. Từ góc độ phân tích hành vi mà nói, hung thủ trong căn phòng này và hung thủ đưa cánh tay đến cục cảnh sát, khác biệt về cá tính thật sự quá lớn. Hàn Ấn chậm rãi gật đầu nói, một hung thủ ngay cả dấu tay và tinh dịch để lại trên cánh tay cũng không quan tâm, chẳng lẽ lại quan tâm thi thể với vết máu bị phát hiện? Quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng sẽ có chuyện trùng hợp như thế sao? Hai tròng mắt Cố Phi Phi hiện ra một tia ngờ vực nói, Tống Nam đưa người ngoại quốc về nhà sau đó bị hại, mà trùng hợp trong phòng người ngoại quốc thuê lại xảy ra án giết người, nhưng nạn nhân không phải Tống Nam, việc này có khả năng sao? Có một loại giải thích có lẽ sẽ giải thích rõ được. Ngài Tiểu Mỹ đứng phía sau hai người trừng mắt nói chen vào, có thể là hai người gây án, có lẽ người nước ngoài có đồng lõa thì sao, hoặc hắn chỉ là tay sai. Loại suy nghĩ này không sai, có khả năng hai người gây án. Hàn Ấn quay đầu mỉm cười khen ngợi Ngài Tiểu Mỹ nói, tóm lại thanh lý hiện trường và đưa cánh tay đến cục cảnh sát tuyệt đối không phải cùng một người. Chương 5, sát thủ Nhật Bản. Phòng hội nghị, đội hình cảnh. Trước mắt, các hạng mục công tác điều tra của hai vụ án lớn đều đang tự đẩy mạnh, chẳng qua tiến triển không lý tưởng lắm. Cảnh sát Hàn Vân Hải và tổ chi viện đều nghĩ có cần mở một hội nghị không, tổng hợp lại các đầu mối, động não tìm kiếm ra phương pháp điều tra cổ trai đột phá. Đội trưởng hình cảnh Cao Tiến giới thiệu tiến triển phá án của án ăn thịt người đầu tiên. Đã sắp xếp điều tra hơn phân nửa khu vực đô thị sinh thái phụ cận Hồ Nam. Vòng 1 đã định ra vài kẻ tình nghi, nhưng sau khi xâm nhập điều tra lại loại trừ hết. Trước mắt công tác sắp xếp điều tra còn đang tiếp tục. Trong những khách hai nạn nhân từng tiếp xúc ở nơi làm việc khi còn sống, chưa phát hiện ra người có thời gian gây án phù hợp. Đương nhiên, có vài khách chỉ thỉnh thoảng ghé thăm. Ông chủ và các nhân viên phục vụ cũng không nói rõ được thân phận và hình dáng của họ, cho nên không thể hoàn toàn loại trừ hung thủ từng xuất hiện ở chỗ làm việc của nạn nhân. Thế nhưng về cách hung thủ tiếp xúc với nạn nhân bây giờ lại có phát hiện mới. Cảnh sát mạng trong đội phát hiện hai nạn nhân không chỉ phục vụ cung cấp tình dục ở khu giải trí thực thể, mà còn từng giải thông tin phục vụ tình dục của họ trên các diễn đàn cá nhân và website tình một đêm, đăng tư liệu cá nhân, quy quy và số di động cùng với ảnh chụp nửa thân trần của họ lên mạng. Cứ thế hung thủ hoàn toàn có thể thông qua mạng tuyển chọn họ làm con mồi. Tôi đã bảo tất cả cảnh sát mạng canh gác 24/24, hy vọng có thể tìm được IP khả nghi. Cao Tiến khép lại báo cáo, ngẩng đầu lên, trầm ngâm nhìn chằm chằm Hàn Ấn chốc lát, chậm rãi nói, dựa vào phân tích hành vi để chỉ đạo phá án, trước kia tôi chưa được tiếp xúc nhiều lắm, cũng chưa hề có bất kỳ chứng cứ thực tế nào ủng hộ. Cứ thế dốc toàn lực đặt phần lớn nhân thủ vào một khu vực chỉ định để tiến hành sắp xếp điều tra. Đương nhiên đây là dựa trên sự tin tưởng của tôi đối với tổ chi viện, nhất là thầy Hàn Ấn. Nhưng nói thật, trong lòng tôi có chút bồn chồn, cứ cảm thấy hẳn nên bổ sung thêm các phương pháp phá án nữa. Ngoại trừ hai phương hướng điều tra, chỗ ở và phương thức tiếp xúc này, thầy Hàn có thể nghĩ đến cách thức nào khác nữa không? Lo lắng của anh tôi có thể hiểu được. Tôi cũng muốn nói thêm một chút kiến nghị. Hàn Đấn nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Vậy nói mau lên nào. Cao Tiến dùng sức phất tay thúc giục nói. Hàn Đấn chần chừ một chút mới nói. Tôi lúc trước từng đề cập hung thủ chọn nạn nhân là vì tính chất đặc biệt nào đó của họ. Theo thông tin hiện tại, điểm giống nhau của hai nạn nhân chính là thân phận gái mại dâm của họ. Tôi cho rằng hung thủ gây án lần nữa vẫn sẽ chọn quần thể như vậy. Chúng ta có thể thông qua phương thức thích hợp đưa ra vài cảnh báo và nhắc nhở họ không? Đầu tiên nhắc nhở họ trong lúc giao dịch đề cao cảnh giác. Đương nhiên, chủ yếu nhất là phải tìm kiếm sự phối hợp của họ. Nếu phát hiện khách khả nghi, phải kịp thời báo cáo với chúng ta. Việc này có chút vượt quá lệ thường. Mại dâm là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu chúng ta công khai phát cảnh báo và tìm sự giúp đỡ từ họ, dường như có chút ý ủng hộ họ dấn thân vào nghề, e rằng ảnh hưởng không tốt lắm. Cao Tiến tặc lưỡi hai cái, có chút lúng túng nói. Mặc kệ họ đã làm gì, chung quy cũng là công dân của quốc gia này. Với cảnh sát chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ họ. Mà lúc này sinh mệnh của họ đang chịu sự uy hiếp của sát thủ liên hoàn. Cho nên tôi nghĩ kiến nghị của thầy Hàn không tính là quá đáng. Cố Phi Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ con đường kết lối bình thường hẳn là không tiện lắm. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức lợi dụng một vài tuyến người rải tin tức ra ngoài. Cao Tiến hơi cân nhắc một lát. Vậy cũng được. Hàn Ấn hơi dừng lại nói tiếp. Còn nữa, hung thủ chắc chắn sẽ lại gây án. Đương nhiên, lý tưởng nhất là khóa lại trước thời gian gây án, song cũng phải làm tốt việc chuẩn bị đối mặt với việc hắn ta lại ra tay thành công. Thế thì phải liên quan đến vấn đề địa điểm vứt xác. Tôi cho rằng hung thủ vẫn sẽ chọn thủy lộ, bởi vì hắn đã tìm được phương pháp và có thể tẩy trừ toàn mỹ tất cả chứng cứ tội phạm. Hắn sẽ không dễ dàng thay đổi đâu. Cậu nghĩ loại trừ hồ Lam Sơn, các đập nước và ao hồ ở nội thành đều phải theo dõi toàn diện. Vậy sao được, tôi tìm đâu ra nhiều nhân thủ như vậy chứ? Lại nói, nếu hung thủ chọn vứt xác ở ngoại ô hoặc bờ biển thì sao đây? Đồng thời điều tra phá án hai vụ án, vấn đề nhân thủ đã sớm khiến Cao Tiến rứt đầu mẻ trán. Không đợi Hàn Ấn nói hết lời, liền đỏ mặt nhế tai trách móc. Anh đừng gấp, tôi chỉ nói đến một loại khả năng chọn vứt xác. Kỳ thật Hàn Ấn quả thực muốn đề nghị theo dõi thủy lộ, nhưng thấy dáng vẻ Cao Tiến thổi dâu trừng mắt, đành phải lùi tìm kế tiếp theo. Vấn đề nhân thủ tôi biết anh có chỗ khó, cho nên chúng ta không nhất định phải phái chuyên gia giám sát. Có thể cho tuần cảnh của sở cảnh sát cùng đội tuần tra qua đêm phối hợp phòng ngự, cố hết sức gia tăng chú ý là được. Thế thì có thể làm được. Cao Tiến dịu giọng ngược lại cố Phi Phi hỏi. Vụ án của Tống Nam mọi người có ý kiến gì không? Vụ án của Tống Nam, chúng tôi cho rằng cái tình nghi hàng đầu là khách ngoại quốc thuê ở tiểu khu Thiên Ba. Về căn bản có thể nhận định hắn có một đồng bọn. Xét tới trạng thái tinh thần kẻ tình nghi biểu hiện ở quán ba đêm xảy ra án, hắn hẳn là kẻ chủ đạo vụ án. Hành vi giết người và khiêu khích đều là hắn gây nên, mà đồng bọn của hắn thì chỉ phụ trách thanh lý hiện trường. Cố Phi Phi đáp lời. Vậy các cô cho rằng người ngoại quốc này hiện giờ đã trốn khỏi Vân Hải hoặc chạy trốn ra nước ngoài rồi không? Cao Tiến lại hỏi. Hắn hẳn còn ở lại bản địa. Hàn Ấn tiến thêm một bước giải thích. Từ hành vi khiêu khích cuồng vọng, hung thủ tìm kiếm sự chú ý và khát vọng cảm giác tồn tại đã đạt tới mức độ bệnh cuồng mất trí và bất kể hậu quả. Cho nên tôi cho rằng hắn rất có thể có chướng ngại vật nhân cách loại biểu diễn. Loại chướng ngại nhân cách này cũng có thể gọi là chướng ngại nhân cách dạng tìm kiếm chú ý, là một loại chướng ngại nhân cách dựa vào lời nói và việc làm quá đáng theo cảm tính hoặc khoa trương để thu hút sự chú ý của người khác làm đặc điểm chủ yếu. Nó có một mặt tương tự đặc biệt nhân cách tiềm tàng của chướng ngại vật nhân cách xã hội. Một khi phương thức hành vi bình thường nhiều lần bị nhục, thỏa mãn không được loại nhu cầu tâm lý của loại nhân cách tiềm tàng này, thế thì nhu cầu tìm kiếm sự chú ý cũng rất có khả năng thông qua hành vi bạo lực, loại phản xã hội để diễn ra. Tôi tin người như thế chắc chắn càng nguyện ý cảm thụ thành quả biểu diễn của mình ở cự ly gần. Việc này cũng chính là nguyên nhân tôi luôn dặn dò anh đừng tiết lộ bất cứ thông tin gì của vụ án cho bên ngoài. Hung thủ không đạt được hiệu quả tâm lý mong muốn, tin rằng hắn sẽ không vội ra tay trốn. Thậm chí còn có thể biểu diễn tiếp, song với tình hình trước mắt cho thấy hắn vẫn đang rất kiềm chế. Về đồng bọn kia, trong tay chúng tôi cũng đã nắm giữ một đầu mối. Cố Phi Phi tiếp lời Hàn Ấn. Theo một hộ gia đình ở cùng tòa nhà với kẻ tình nghi nước ngoài phản ánh, bởi vì công tác xã giao, ông ta thường về nhà khuya. Ở tầng thứ 2 bắt gặp kẻ tình nghi nước ngoài và một người bạn đang trở về căn nhà thuê. Hộ gia đình kia không nhìn thấy mặt của người bạn, chỉ là từ phía sau cảm giác vóc dáng không cao, vóc người rất gầy, hơn nữa là người Trung Quốc. Các cô nhận định cô gái này là đồng bọn của người nước ngoài à? Cao Tiến hỏi. Từ mức độ cẩn thận và kín đáo của hiện trường đến xem, quả thật như là phụ nữ gây nên, Cú Phi Phi nói. Cao Tiến đưa tay chà sát trán, suy nghĩ một chút nói. Cũng có khả năng là đàn ông chứ, vóc người không cao, cơ thể rất gầy, hơn nữa khí chất của người Trung Quốc và người Nhật Bản cũng khá giống nhau. Đây chẳng phải rất ăn khớp với bóng lưng của Issei Sagawa người Nhật Bản sao? Các cô nghĩ có khả năng là thế này không? Người nước ngoài và Issei là bạn bè, vì thay bạn chút giận cho nên giết Tống Nam. Ý anh là nói đồng bọn của gã nước ngoài là Issei Sagawa phải không? Việc này chúng tôi cũng từng cân nhắc, song còn chưa đưa ra phán đoán, Hàn Ấn đáp lại lời Cao Tiến. Đúng rồi, nói đến Issei, giám thị của Tiểu Đỗ có phát hiện gì không? Cao Tiến hỏi. Em nói đi, Cố Phi Phi hất cằm với Ngài Tiểu Mỹ bên cạnh. Dạ, Ngài Tiểu Mỹ gật đầu nói. Trước mắt còn chưa phát hiện hoạt động khác thường của gã. Anh Hùng từng xem qua camera của nhà trọ, chứng thực Issei sau khi tan ca ngay đó thì đi thang máy về chỗ ở. Nhưng việc này không thể chứng minh toàn diện vấn đề. Gã có thể về nhà xong lại từ lối thoát hiểm lén chuồn ra. Hơn nữa anh Hùng phát hiện bảo vệ cửa nhà trọ không có trách nhiệm, thường xuyên có hiện tượng bỏ vị trí gác, cho nên nói Issei vẫn không thể loại trừ khỏi đối tượng tình nghi. Anh Hùng cũng thử nghe ngóng các đồng nghiệp của gã, chưa từng nghe nói gã có một người bạn châu Âu. Cao Tiến ừ một tiếng, im lặng chốc lát, cau mày nói. Nghiêm cẩn mà nói, chúng ta bây giờ còn chưa có bất kỳ chứng cứ gì ủng hộ phán đoán người nước ngoài là hung thủ. Có thể có một loại khả năng khác. Người nước ngoài và Tống Nam kỳ thật đều là nạn nhân. Cái gọi là đồng bọn thanh lý hiện trường mới thật sự là hung thủ. Đương nhiên có loại khả năng này. Đối với thông tin về đồng bọn chúng ta nắm giữ trong tay, ngoại trừ vóc dáng còn lại không hề biết tí gì, cho nên sợ rằng phải tìm cửa đột phá ở kẻ tình nghi nước ngoài. Cố Phi Phi lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Bất kỳ kẻ tình nghi nào cũng không thể bỏ qua. Công tác theo dõi Issei vẫn phải tiếp tục. Về phần nước ngoài, thân phận khá mẫn cảm, dưới tình huống không đủ chứng cứ xác thực, chỉ có thể phát thông cáo cho các phân cục và trạm xuất nhập cảnh trợ giúp. Về người nước ngoài, mọi người có tiến hành miêu tả bối cảnh không? Cao Tiến hỏi. Chúng tôi thoạt đầu tưởng rằng hắn là du khách, song nếu thuê nhà ở Vân Hải, hẳn là học hoặc công tác gần đó. Xét thấy phụ cận tiểu khu Thiên Ba không có trường cao đẳng, cho nên có khuynh hướng là cái sau hơn. Lại từ phân tích điều kiện ở, kẻ tình nghi nước ngoài nếu đã đi làm thì không phải là công việc đặc biệt lương cao. Hơn nữa, nếu mắc chứng ngại nhân cách kiểu biểu diễn, cảnh ngộ của hắn cũng không tốt lắm. Hắn có lẽ chỉ là một viên chức nhỏ của công ty đầu tư nước ngoài nào đó, hoặc loại đơn vị cần nhân viên nước ngoài để tô điểm bên ngoài, tỉ như tiếp cận ngoại giao cho khách sạn và nhân viên marketing. Còn có nhân viên hướng dẫn mua hàng của cửa hàng cao cấp, cũng có thể là nhân viên phục vụ của câu lạc bộ và khu giải trí sang trọng, Hàn Ấn nói. Suy nghĩ của Hàn Ấn cực kỳ chính xác. Vài ngày sau, một người phụ nữ của câu lạc bộ cao cấp xác nhận với nhân viên phá án về kẻ tình nghi nước ngoài. Hàn Ấn và Cố Phi Phi ở chỗ người phụ nữ nhận được lý lịch tóm tắt của kẻ tình nghi. Trên đó không giới thiệu gì đặc biệt, chỉ đơn giản viết rõ tên họ, tuổi tác và nghề nghiệp từng làm. Hắn tên John Malock, năm nay 28 tuổi, đến từ Toronto, nước B, là nơi câu lạc bộ thông báo tuyển dụng trung gian hải ngoại đảm nhiệm pha chế rượu trong câu lạc bộ. John Malock xuất hiện lần cuối cùng khi nào? Cố Phi Phi đặt lại lý lịch tóm tắt lên bàn làm việc hỏi. Một tuần trước, người phụ trách không chút nghĩ ngợi đáp. Một người ngoại quốc đã nhiều ngày như vậy không tới làm việc, các anh không thấy khác thường sao? Sao không báo cảnh sát chứ? Hàn Ấn đầy vẻ hoài nghi hỏi. Là thế này, người phụ trách không chút hoang mang giải thích. John làm việc chỗ chúng tôi đã gần một năm, biểu hiện công việc mà nói vẫn luôn rất tốt. Nhưng không biết tại sao bắt đầu từ cuối tháng 9, tính tình đột nhiên đại biến, thường xuyên đi trễ về sớm không nói, làm việc cũng không tập trung, tâm trạng đặc biệt nóng nảy, dễ kích động. Hơn nữa thời gian gần đây, khi làm việc, người luôn đầy mùi rượu, cũng nhiều lần phát sinh tranh chấp với khách khứa, cho nên khoảng một tuần trước câu lạc bộ đã hủy hợp đồng với anh ta rồi. Hủy hợp đồng cụ thể là thời gian nào? Hàn Ấn hỏi. Ngày 29 tháng 10, người phụ trách mở ngăn kéo rút ra một bản hợp đồng nhìn nói. Nghe rõ ràng thời gian như lời người phụ trách nói, trong ánh mắt Hàn Ấn lóe ra một tia sáng, lập tức cúi đầu suy tư. Câu lạc bộ hủy hợp đồng với John vào ngày 29 tháng 10. Đêm đó John say rượu ở quán bar Yokohama. Sau đó vào sáng ngày 30 được phục vụ viên Tống Nam tốt bụng đưa về chỗ ở. Ngay sau đó Tống Nam liền bị hại, và sự kiện bị đuổi trên dường như có thể dẫn đến tiền căn hậu quả gây án của John. Nhưng chỉ vì mất công việc mà tức giận giết người phân thây, động cơ này hình như có chút miễn cưỡng. Hơn nữa từ lời người phụ trách, cảm giác nguyên nhân kích thích John thật sự hẳn xảy ra cuối tháng 9 cho đến một đoạn thời gian trước khi bị đuổi. Sự phẫn nộ của hắn tự hồ đã đạt tới đỉnh điểm, bỏ việc có lẽ chỉ là một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Vậy nguyên nhân kích thích thật sự rốt cuộc là cái gì đây? Trong khi Hàn Ấn chìm trong suy nghĩ, cô Phi Phi tiếp tục hỏi người phụ trách. Trong câu lạc bộ, John có bạn bè nào khá thân không? Người phụ trách tập trung suy nghĩ nói. Nói khách quan, tay nghề pha chế rượu của John và công tác tổng quát biểu hiện vẫn có thể coi là ổn. Song có thể vì hắn xem thường người Trung Quốc chúng ta, bình thường trong quan hệ với mọi người luôn tranh cường háo thắng, thường trêu chọc cháu phúng các đồng nghiệp khác, lại rêu rang khắp nơi bản thân ưu tú thế nào, khiến các đồng nghiệp đều không chịu đến gần hắn. Hơn nữa, vốn câu lạc bộ đã sắp xếp ký túc xá cho hắn, song có một đoạn thời gian hắn tỏ vẻ cuộc sống riêng không tiện lắm, vì vậy câu lạc bộ mỗi tháng trợ cấp một số tiền để hắn tự ra ngoài thuê phòng. Sau đó cơ hội cho hắn tiếp xúc với các đồng nghiệp lại càng ít, cho nên về căn bản hắn không có bạn bè nào trong câu lạc bộ. Người phụ trách dừng lại một chút, bổ sung nói. Cũng có khả năng hắn vô cùng tự yêu bản thân. Tôi nhớ hắn rất thích chụp hình tự sướng, sau đó đăng ảnh lên mạng. Theo hắn khoe khoang thì ảnh tự sướng của hắn rất nhiều lượt theo dõi trên mạng, đã sở hữu 10 vạn người fan. Trong câu lạc bộ còn lại đồ vật nào John từng dùng không? Cố Phi Phi hỏi. Có chứ. Khi hắn đi ra rất bực tức, ngay cả đồ đạc riêng trong tủ cũng chưa hề mang đi. Người phụ trách vừa nói, vừa từ ghế chủ tịch đứng dậy. Đi, tôi đưa mọi người đi xem, mọi người cảm thấy có ích thì cứ mang đi. Trong tủ đồ, đồ lao động của John Marlock cùng mấy quyển tập tạp chí tình dục thoạt nhìn từng được đặt xem rất nhiều lần, thế là đã đủ. Có thể thông qua mồ hôi trên đồ lao động tiến hành kiểm tra ADN, dấu tay trên tạp chí khiêu dâm cũng có thể so sánh cùng dấu tay trên cánh tay. Trước khi rời khỏi câu lạc bộ, cố Phi Phi lại xin số di động của John từ người phụ trách, hy vọng có thể qua điện thoại di động định vị được tung tích của John. Chương 6. Tàn thi hiện thân. Không ngoài dự liệu, kết quả so sánh ADN và dấu vân tay cho thấy John Marlock thật sự là hung thủ giết chết Tống Nam. Chứng cứ vô cùng xác thực. Qua phía hàng không và bộ phận quản lý xuất nhập cảnh xác nhận, kẻ tình nghi John Marlock còn trong nước. Xét thấy tình bạo lực và nguy hại cực độ này, cảnh sát Vân Hải và tổ chi viện thảo luận quyết định thông báo tình tiết vụ án và ảnh của kẻ tình nghi cho xã hội, nhắc nhở đông đảo thị dân đề cao cảnh giác, chú ý an toàn. Đồng thời qua phê duyệt của bộ quản lý cao cấp, John Marlock bị liệt vào tội phạm quốc tế cấp A, triển khai toàn cảnh lực đuổi bắt. Điện thoại di động của John Marlock đã tắt máy, không cách nào định vị. Cảnh sát điều tra lịch sử tin nhắn, phát hiện tin nhắn qua lại với nghi phạm không nhiều. Đáng lưu ý chính là vài cuộc điện thoại từ điện thoại cố định. Cảnh sát truy xét ngọn nguồn, phát hiện đều là từ điện thoại thẻ từ trên phố. Vì vậy suy đoán đây là phương thức liên lạc của hắn và đồng bọn. Xem ra đám bọn này cực kỳ cẩn thận, có kinh nghiệm phản điều tra nhất định, cho thấy có tiền án. Trong lịch sử tin nhắn còn có một điểm đáng ngờ. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 31 tháng 10, cũng chính là mấy giờ sau khi John Marlock vứt cánh tay của Tống Nam đến cục cảnh sát, từng nói chuyện với một số di động, cũng là lần trò chuyện cuối cùng của hắn trước khi tắt máy. Thông qua số truy xét đến chủ máy, chính là chủ nhà của nghi phạm, cảnh sát lập tức mời chủ nhà đến đội hình cảnh trả lời câu hỏi. Sáng ngày 31 tháng 10, ông bà John nói gì trong điện thoại? Một cảnh viên phá án hỏi. Sự việc là thế này, chủ nhà bình tĩnh nói. Người nước ngoài thuê nhà tôi tiền thuê đã trả đến cuối năm. Ngày đó hắn đột nhiên gọi cho tôi, nói không thuê nhà nữa, bảo tôi trả lại hắn 2 tháng tiền thuê. Tôi khi ấy đang ở vùng khác, liền bảo hắn chờ vài ngày, chờ tôi về sẽ trả lại cho hắn. Sau đó hắn tắt điện thoại. Khi ấy anh đang đi đâu? Cảnh viên nhìn chằm chằm chủ nhà hỏi. Tôi ở thành phố Phú Dương. Chủ phòng nói ra tên thành phố xung quanh cách phố Vân Hải hơn 200 km. Anh làm gì ở đó? Cảnh viên lại hỏi tiếp. Tôi bán hàng ở một công ty vật liệu xây dựng. Một khách hàng ở Phú Dương nợ chúng tôi tiền, công ty bảo tôi đi giục nợ. Chủ nhà cố gắng nhấn mạnh nói. Tôi ở bên kia đã đợi hơn nửa tháng, mãi đến hôm qua mới về. Việc này công ty có thể chứng minh cho tôi. Anh hiểu bao nhiêu về khách thuê nhà? Cảnh viên hỏi. Căn bản chưa từng tiếp xúc, chủ nhà nói. Khi chủ nhà và cảnh viên đối thoại, Hàn Ấn và Cố Phi Phi cùng với Cao Tiến một mực xem xét cẩn thận ở phòng quan sát phía sau tấm kính một chiều. Câu hỏi còn chưa chấm dứt, Hàn Ấn đột nhiên nhẹ giọng nói với Cao Tiến. Kiểm tra thông tin bối cảnh của chủ nhà, xem hắn có tiền án không. Sao, cậu hoài nghi hắn là đồng bọn à? Cao Tiến phản ứng rất nhanh. Chưa chắc được, Hàn Ấn nhàn nhạt nói. Hàn Ấn ậm ờ đáp lại, khiến Cao Tiến chẳng hiểu ra sao. Ông ta hoài nghi đánh giá của Hàn Ấn, xoay người ra khỏi phòng quan sát. Chẳng mấy chốc liền trở về, đưa một bản báo cáo cho Cố Phi Phi, sau đó nói. Thầy Hàn đã đoán đúng, thằng oát này từng vì ăn trộm phán 7 năm tù, năm ngoái mới mãn hạn tù được thả ra. Hàn Ấn nhìn thoáng qua báo cáo trên tay Cố Phi Phi, liền quay đầu trầm ngâm nhìn chằm chằm chủ nhà đang tiếp nhận câu hỏi. Suy tư chốc lát, anh hừ mũi nói với Cao Tiến. Trước hết cho hắn đợi ở đây, đừng vội thả hắn ra. Tôi nghĩ tôi biết thi thể Tống Nam ở đâu rồi. Tiểu khu Thiên Ba đối diện hiện trường phát hiện án, cửa phòng 701. Hàn Ấn ngồi xổm người, ánh mắt chuyên chú trên khóa cửa. Giây lát trên mặt anh hiện lên nụ cười, nói với Cao Tiến bên cạnh. Đội trưởng Cao, anh xem ổ khóa này Hàn từng bị động qua rồi đúng không? Cao Tiến gật đầu không lên tiếng, đứng thẳng người quay đầu ra hiệu cho phía sau. Một nhân viên khám nghiệm lập tức hiểu ý, bắt đầu tiến hành lấy vật chứng từ cửa phòng. Sau khi lấy vật chứng, mở cửa phòng, phả vào là một mùi khó ngửi, có chút mùi mốc, còn kèm theo mùi tanh tanh. Mọi người bịt mũi đánh giá bốn phía. Đây là một căn nhà trống hướng Nam Bắc, hai phòng một sảnh. Chính giữa cuối hành lang, đối diện cửa phòng chính là phòng vệ sinh. Khả nghi là cửa gỗ màu trắng của phòng vệ sinh đóng chặt, bốn phía khe cửa bị băng dính rộng dán kín, dường như có người cố gắng không để cho mùi bên trong lọt ra khỏi khe cửa. Xem ra trong phòng rửa tay này nhất định có che giấu gì đó, dường như cũng đã xác minh phán đoán của Hàn Ấn. Chủ nhà 701 từng có tiền án ăn trộm, nhất định là hắn cậy cửa mở phòng, đem tàn thi của Tống Nam từ nhà 701 chuyển đến phòng vệ sinh của căn nhà này. Song Hàn Ấn tuyệt đối không ngờ cảnh tượng kế tiếp anh nhìn thấy sẽ như thế nào. Mở băng dính rộng, vặn mở cửa phòng vệ sinh mới hơi mở hé, một luồng mùi tanh tưởi khiến người ta choáng váng liền xông mạnh ra. Ngay sau đó, một tiếng phịch từ bên trong cửa phòng bị đâm ra, hai con vật mình loang lổ máu, cơ thể tròn trịa, dùng thế sét đánh không kịp bưng hai tai vọt ra. Chúng xuyên qua chân mọi người ở phòng khách, mất phương hướng, xoay vài vòng cực nhanh, sau đó nhằm phía cửa chính hé mở, thoát cái đã mất dạng. Đó là hai con chuột cống, cơ thể dính đầy máu, được tàn thi lấp đầy bụng, giống như hai con mèo nhỏ. Trong nháy mắt, mọi người thiếu chuẩn bị tâm lý đồng loạt phát ra tiếng kêu sợ hãi, cơ thể theo bản năng tránh sang một bên. Mà nhân viên khám nghiệm gần chỗ tay nắm cửa nhất bị dọa đến đặt mông ngồi phịch trên đất, trừng to mắt, mặt xám như tro tàn. Nhìn dấu móng hai con chuột cống lưu lại trên mặt đất, mọi người vuốt ngực thở hổn hển hồi lâu mới chuyển mắt về phía phòng vệ sinh. Trong không gian 6-7 mét vuông, khắp nơi đều có dấu móng máu như quả chuột lưu lại trong phòng khách, còn có một vài vụn quần áo hẳn là bị chuột xé rách. Trong bồn tắm lớn màu trắng ngà loang lổ vết máu, một cái xác nữ trần truồng không đầu, thiếu một bên cánh tay đang nằm đó. Thi thể đã thối rữa nghiêm trọng, xung quanh bụng che kín đốm xanh, lượng lớn giỏi chân trúc trên mặt, phần ngực và đùi có nhiều vết thương bị vật sắt chém. Xung quanh cũng đều bị chuột gặm đến da chóc thịt bong, máu thịt nhoe nhoét. Vị trí chính giữa bồn tắm lớn và bồn cầu có một cái đầu lâu còn dính cổ. Da thịt từ bên trái cổ đến mặt rồi đến mí mắt toàn bộ đều bị mất, lộ ra mạch máu không trọn vẹn và xương cốt trắng héo. Mũi cũng khuyết 2/3, hẳn là đều bị chuột gặm sạch. Nắp cống thoát nước không biết đã đi đâu mất, phỏng chừng chuột theo đường thoát nước bỏ lên. Qua Cố Phi Phi và Pháp Y Lý cùng xác nhận, thi thể quả thực là quả Tống Nam, là bị xiết cổ chết. Thời gian tử vong khoảng 10 ngày trước, tách rời thi thể là xảy ra sau khi Tống Nam chết, có dấu hiệu cưỡng xác sau khi chết. Lại trở về phòng quan sát, cách tấm thủy tinh một chiều, Hàn Ấn nhìn thấy chủ nhà một mình ngồi trong phòng thẩm vấn, đầu không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây, một chân còn bất giác rung đùi, thoạt nhìn dáng vẻ rất nôn nóng. Một lát sau, trong tay Cao Tiến cầm một bức ảnh đi vào phòng thẩm vấn. Bộp một tiếng, ném ảnh trên mặt bàn trước mặt chủ nhà, giọng lạnh lùng nói: "Nhìn kiệt tác của mày đi." Cái này có liên quan gì tới tôi chứ?" Chủ nhà nhìn bức ảnh ghi lại thảm trạng của thi thể Tống Nam vài lần, sắc mặt chợt trở lên trắng bệch, có thể không khỏi lui về phía sau, giả vờ vô tội nhưng vẫn không nhịn được bối rối, giọng run rẩy. Cao Tiến cười lạnh một tiếng, từ trong sấp ảnh lấy ra một bức nói: "Đây là khóa cửa phòng 702 đối diện nhà mày, phía trên có dấu vết bị nạy. Bọn tao đã so sánh dữ liệu phạm tội của mày lúc trước cùng một thủ pháp, mày còn gì để nói?" "Cái này..." Chủ nhà gãi đầu úp úp mở mở nói không ra lời. Cao Tiến vỗ mạnh bàn, nâng cao giọng ép hỏi: "Đừng giả bộ nữa, thành thật khai ra, tại sao mày lại cùng khách thuê nước ngoài giết chết nữ sinh viện đại học này?" Cao Tiến liên tục dùng tư thế đàn áp từng bước ép sát, hiệu quả nhận được rất tốt. Vừa nghe cảnh sát liệt hắn vào hàng ngũ đồng bọn phạm tội giết người, chủ nhà lập tức luống cuống từ trên ghế nhảy bật lên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, liều mạng xua tay, miệng la hét: "Không không không, giết người không liên quan đến tôi. Tôi chỉ di chuyển xác. Khi tôi về, cô gái kia đã bị giết, gã điên kia cũng đã sớm không thấy bóng dáng." "Đứng lên, ngồi xuống, nói cụ thể hơn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Cao Tiến vẫn lạnh nhạt, nghiêm mặt chỉ vào ghế nói: "Kỳ thật sáng sớm ngày đó, người nước ngoài bỏ lại một câu như vậy trong điện thoại: tôi phải đi, trong phòng có để lại cho anh một phần quà đặc biệt, anh nhất định sẽ thích." Lại cười âm trầm vài tiếng rồi cúp máy. Chủ nhà run lẩy bẩy, mò mẫm ngồi vào trên ghế, gục đầu xuống ủ rũ nói: "Lúc ấy tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lo gã nước ngoài trước khi đi gây tổn thất cho nhà cửa, liền vội vàng bắt một chuyến ô tô đường dài nhanh chóng trở lại. Sau đó tôi liền nhìn thấy cả nhà đều là máu. Trên sàn phòng khách có một con dao phay dính máu, một người phụ nữ không đầu còn thiếu một cánh tay, trần truồng nằm trên giường phòng ngủ của tôi. Đầu bị đứt dưới giường, mặt thiếu một nửa, trên cổ còn có dấu răng, không biết có phải tên kia đã gặm sống cái nửa đầu không. Tôi khi ấy liền sợ choáng váng, nghĩ ngàn vạn lần, không thể để người khác biết chỗ tôi xảy ra án mạng, bằng không nhà chắc chắn không cho thuê được nữa, mà bán cũng bán không được bao nhiêu tiền. Liền nảy ra ý mua thuốc tẩy về rửa sạch phòng hoàn toàn. Sau đó tôi nhớ ra nhà đối diện sớm đã dọn đi, liền cậy mở ném thi thể vào phòng vệ sinh. Trước khi trở lại Phú Dương, tôi ném dao phay trong nhà vệ sinh công cộng của bến xe đường dài." Chủ nhà vừa nói, đầu vừa xấu hổ càng cúi càng thấp, rồi lại đột nhiên ngẩng đầu dồn dập nói: "Những lời tôi nói đều là sự thật. Các anh đến nhà khách tôi ở lại Phú Dương điều tra sẽ rõ. Sáng sớm cùng ngày tôi nhận điện thoại xong còn đến quầy tiếp tân hỏi lịch xe chạy. Còn chuyện di chuyển thi thể các anh cũng có thể hiểu mà, người từng ngồi tù như tôi tìm việc làm khó khăn lắm. Bây giờ công việc này nói là làm bán hàng, kỳ thật chính là thay công ty đòi nợ. Không có lương căn bản, chỉ có trích phần trăm, thường xuyên mấy tháng liền không có được một phần tiền, phải dựa vào chút tiền nhà sinh sống. Nếu nhà tiếp tục không có người thuê, tôi có thể sẽ không còn đường sống nữa." "Nói thật là tôi có thể hiểu được quẫn cảnh của cậu, nhưng cậu ném xác vào nhà người khác, không nghĩ rằng người ta sẽ thế nào sao?" Đối mặt với chủ nhà câm nín không còn gì chống đỡ, Cao Tiến khinh miệt trừng mắt, xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn. Thế nào, thằng nhóc này nói thật không? Cao Tiến từ phòng thẩm vấn chuyển tới phòng quan sát hỏi. Cú điện thoại vừa ấy đã chứng thực người này khi ấy đúng là ở Phú Dương. Cú Phi Phi theo sát bước Cao Tiến nói. Vậy đồng bọn gây án đó có thể loại bỏ không? Cao Tiến nhìn chằm chằm Hàn Ấn hỏi. Hẳn là có thể rồi, Hàn Ấn đáp lại. Còn nữa, Issei Sagawa kia không có vấn đề gì nữa đúng không? Bảo Tiểu Đỗ rút lui nhé. Cao Tiến vừa nói chuyện, người đã ra khỏi phòng thẩm vấn. Hàn Ấn yên lặng gật đầu với bóng lưng của Cao Tiến, tiếp tục suy ngẫm. Điều này làm cho Cố Phi Phi cảm giác anh dường như còn chút băn khoăn, liền hỏi. Anh không có cùng suy nghĩ đó à? Không phải, Hàn Ấn nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi có vài điểm nghĩ không thông. Tại sao John McLeod lại có nhiều cuộc trò chuyện đến từ buồng điện thoại công cộng như vậy? Tên bạn từng cùng hắn về chỗ ở là ai chứ? Có thể là gái hầu rượu hắn tìm được không? Cố Phi Phi suy nghĩ một chút nói. Còn nữa, tôi chú ý lịch sử điện thoại giữa hắn và điện thoại thẻ toàn bộ tập trung vào nửa năm trước, phòng chừng không liên quan gì tới vụ án. Có lẽ thế, Hàn Ấn ngoài miệng đáp lời nhưng trên mặt vẫn có chút nghi hoặc, xem ra Cố Phi Phi cũng không thuyết phục được anh. Đúng rồi, làm sao anh liên hệ được với chủ nhà với thi thể? Anh chỉ đoán. Mới đầu khi tiếp nhận câu hỏi, tâm trạng của hắn biểu hiện quá mức bình thường. Nếu nhà mình biến thành nhà ma, anh chắc chắn sẽ lo lắng tức giận. Chương 7. Theo dấu mạng xã hội. Phòng hội nghị đội hình cảnh, hội nghị thường kỳ buổi sáng. Ngày Tiểu Mỹ chịu khổ hơn nửa đêm, đeo một đôi mắt gấu trúc, ngồi ngay ngắn ở một góc bàn hội nghị, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc hiếm có. Ngày Tiểu Mỹ cùng cảnh sát mạng Vân Hải liên thủ. Trên trang mạng, hai nạn nhân đăng tin phục vụ tình dục, tìm tòi những người xem bản địa. Kết quả thật đúng là đã phát hiện IP khả nghi. Nói có khả nghi, thật ra cũng không vì địa chỉ IP biểu hiện ở thành phố này, mà là vì hiển thị ở nước ngoài. Hơn nữa, máy chạm trung chuyển qua quá nhiều quốc gia, xem bình thường sẽ không cần che giấu hành tung như vậy. Còn nữa, IP khả nghi xem trang mạng đều phát sinh được khi nạn nhân mất tích. Khiến người ta chán nản chính là kẻ xem lại vô cùng am hiểu phương tiện kỹ thuật IT. Cảnh sát mạng và Ngài Tiểu Mỹ tốn bao nhiêu trắc trở cũng không truy lùng được ngọn nguồn thật sự. Chẳng qua một truy lùng đến Hàn Quốc, một truy lùng đến Ấn Độ thì không cách nào tiếp tục nữa. Song vì vậy, căn bản có thể có khuynh hướng hung thủ thông qua mạng để chọn đối tượng ra tay. Song, xác nhận phương thức hung thủ chọn con mồi cũng không phải là nguyên nhân Ngài Tiểu Mỹ trở thành nhân vật chính của buổi họp sáng nay. Lấy được sự chú ý như vậy là vì cô đã thông qua truy lùng Facebook, không chỉ thâm nhập sâu hơn phơi bày ra thông tin cá nhân của kẻ tình nghi John McLeod, mà còn đào móc ra được những quan hệ gặp gỡ và chứng cứ liên quan đến hướng chạy trốn của nghi phạm mà cảnh sát trước đây chưa nắm giữ được. Facebook là trang mạng xã hội nổi tiếng nhất nước ngoài, sở hữu số lượng người siêu cao và hàng tỷ người đăng ký dùng. Ngài Tổng Mỹ biết được nghi phạm sở thích chụp ảnh tự sướng, lại đặc điểm giỏi thể hiện, còn tự xưng có vô số fans và người theo dõi. Liền suy đoán hắn có lẽ có đăng ký thông tin trên mạng xã hội như Facebook. Cô đăng ký đến phân trạm Facebook của nước B, thử đưa tên họ, tuổi tác của các loại vào mạng tìm kiếm. Bởi vì website yêu cầu người dùng phải đăng ký tên thật, kết quả rất thuận lợi tìm được trang chủ đăng ký của John McLeod. Ngài Tiểu Mỹ thuần thục thao tác trên máy tính, nhìn màn hình lớn trên tường phòng hội nghị liên tục hiện lên hình ảnh giới thiệu. Đúng như thầy Hàn đã phân tích, đây là một người vì tìm kiếm sự chú ý và cảm giác tồn tại mà nguyện ý dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí cực đoan đến mức không tiếc dùng hoàn cảnh riêng tư cá nhân trắc trở nhiều sai lầm của hắn để tranh thủ sự chú ý của dân mạng. Tôi đã cẩn thận tóm tắt lại những ngôn luận hắn từng phát biểu trên Facebook, cũng lần lượt xem qua tin nhắn offline của hắn và những việc hắn trao đổi với các mạng, đại khái suy đoán ra kinh nghiệm phát triển cá nhân của hắn. John McLeod sống trong một gia đình nhiều anh chị em, quan hệ cha mẹ căng thẳng, mâu thuẫn gia đình chồng chất, lại là thuở nhỏ tính cách hắn hướng nội, người nhà liền vô cùng lơ là hắn. Vì vậy khi hắn 10 tuổi đã xa lánh gia đình, một mình lang bạt xã hội. Vì sinh tồn, hắn làm phục vụ viên của quán bar, pha chế rượu, người mẫu, còn làm diễn viên phim tình dục. Hắn còn từng là nạn nhân của một vụ án hiếp dâm. Giống như thầy Hàn phân tích, chướng ngại nhân cách biểu diễn phần lớn nương theo khuynh hướng bạo lực phản xã hội. John McLeod trên trang Facebook của mình từng phát biểu rất nhiều ngôn luận về chết chóc và bạo lực, còn đăng tải vài bức ảnh quỷ hút máu kinh dị cổ quái. Càng kỳ lạ hơn chính là hắn chụp cả quá trình hai con mèo bị mình hành hạ đến chết đăng Facebook, bị vô số dân mạng chỉ trích và thỏa mãn. Những ngôn luận của dân mạng đến nay vẫn còn lưu lại trên bản tin offline chưa xóa bỏ. Có thể thấy được hắn đối với hành vi của mình làm không biết chán, căn bản không để ý đến chỉ trích của dân mạng, càng không để ý những tin nhắn nguyền rủa nhận được do hành hạ động vật đến chết. Hắn ngược lại cực kỳ hưởng thụ và đắm chìm trong cảm giác hài lòng vì nhận được sự chú ý của dân mạng. Hắn thậm chí tuyên bố trên trang chủ: "Tôi muốn tạo ra tên tuổi lớn hơn nữa, có lẽ tôi có thể thử giết một người." Trên trang chủ của hắn trên Facebook, chiếm cứ không gian nhiều nhất là hình ảnh. Phần lớn là hình ảnh tự sướng của hắn ăn mặc đủ loại quần áo lố lăng, tư thế quái dị. Còn có hình hắn chụp chung với bạn, cùng với hình kỷ niệm ở vài nơi. Tôi đã thử tải xuống toàn bộ ảnh của hắn đăng lên sau khi đến nước ta, sau đó sắp xếp loại trừ từng cái một, xóa ảnh chụp chung của hắn với đồng nghiệp, xóa ảnh chụp chung của hắn với vài người ở quán bar, phát hiện một cô gái khả nghi. Cô gái này là người duy nhất xuất hiện 3 lần trong ảnh chụp chung của nghi phạm. Ngày thì Mỹ đồng loạt bày ra 3 bức ảnh trên màn hình lớn. Chính là 3 bức ảnh này, các vị có thể nhìn thấy một bức là người đang uống rượu ở quán bar, một bức là hai người đang du lịch tại khu phong cảnh, còn một bức là trong phòng. Ngài Tiểu Mỹ bỏ hai bức ảnh trước, chỉ lại duy nhất bức ảnh trong phòng để cạnh nhau. Trong bối cảnh của bức ảnh này, có thể nhìn thấy đầu giường ở một cái tủ đầu giường. Mọi người cũng đều có thể nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, bên trong chính là hình của cô gái đó. Cho nên không khó suy đoán, cô gái chụp chung trong hình có thể là bạn gái nghi phạm đang quen, mà bức ảnh là chụp tại nơi ở của cô gái. Tôi nghĩ chúng ta tìm được cô gái này, có lẽ có thể tìm được nguồn gốc phát hiện tung tích nghi phạm, thậm chí có khả năng nghi phạm vẫn luôn trốn ở nơi cô ta ở. Cô gái này tôi biết, mọi người có lẽ cũng đều có chút ấn tượng. Một khoảng thời gian trước do buôn lậu ma túy vừa bị chấp hành tử hình. Kỳ thật, Ngài Tiểu Mỹ thoạt đầu khi bức ảnh cô gái và nghi phạm chụp chung hiển thị trên màn hình, trong phòng hội nghị liền vang lên một tràng thảo luận nho nhỏ. Đợi sau khi cô giới thiệu xong hết, một vị cảnh viên già bên cạnh Cao Tiến dùng giọng điệu khẳng định xác nhận người trong hình. Cảnh viên già này họ Lưu, là đội phó của đội phòng chống ma túy của cảnh sát thành phố Vân Hải. Do nhân thủ thiếu thốn, được tạm thời điều đến đội hình cảnh hiệp trợ Cao Tiến công tác. Không ngờ là cô ta. Hỏi sao tôi nhìn quen mắt như vậy? Lưu đợi, vụ án đó là ông chịu trách nhiệm, nói tình hình cụ thể chút xem. Cao Tiến đột nhiên tỉnh ngộ, vội thúc giục nói: Được, vậy tôi sẽ nói. Lưu đội thoáng nhớ lại nói: Cô gái này là người nước A, tên là Kojima Nakamura, đến Vân Hải khoảng 5 năm, có tiền án buôn lậu ma túy ở Nhật Bản, đến thành phố chúng tôi tiếp tục làm ăn buôn bán, cũng từ từ trở thành người cung ứng hàng lớn nhất trong giới buôn lậu ma túy vùng này. Cô gái này vô cùng cẩn thận, chỗ ở bất định, hành tung khó tìm. Chúng tôi sau khi bắt được cô ta mới biết, cô ta không chỉ lợi dụng làm giả giấy chứng minh mua 3 khu đất động sản, mặt khác còn thuê 2 nhà trọ làm nơi cư trú. Có thể nói thỏ khôn có 3 hang. Còn nữa, cô ta chưa bao giờ sử dụng điện thoại di động, tất cả mệnh lệnh và giao dịch phân cho thuộc hạ, toàn bộ thông qua mạng và điện thoại thẻ từ trên phố để hoàn thành. Cô ta quy án hẳn vào nửa năm trước nhỉ? Cố Phi Phi hỏi một câu. Đúng. Thời gian và vấn đề điện thoại công cộng cùng lịch sử tin nhắn của John McNutt có thể đối chiếu được rồi. Cố Phi Phi cùng Hàn Ấn nhìn nhau hỏi tiếp. Cô ta bị tuyên án khi nào? Hình như cuối tháng 9. Lưu đội trưởng bổ sung. Sau khi tuyên án nhất thẩm, cô ta đưa ra kháng án. Trung tuần tháng 10, tòa án bác bỏ kháng án, duy trì nguyên án. Vài ngày sau liền chấp hành tiêm tử hình. Chỗ cô ta bị bắt có phải ở quán bar Yokohama không? Hàn Ấn hỏi. Đúng vậy, chính là chỗ đó. Chúng tôi thông qua điệp viên đặt bẫy, khó khăn lắm mới dụ được cô ta đến. Lưu đội vừa nói vừa gõ huyệt thái dương, vẻ mặt rất hối hận. Ôi, đầu óc này quá u lì. Sau khi Kojima Lakumura quy án, điệp viên của chúng tôi báo cáo cô ta ở vùng này có quen bạn trai, nhưng khi chúng tôi thẩm vấn cô ta thề thốt phủ nhận. Bây giờ xem ra là sợ liên hụy đối phương, xem ra tình cảm của họ quả là rất sâu nặng. Tôi lúc trước sao lại quên liên lạc vụ án này của tôi và quán bar Yokohama lại chứ? Không thể trách ngài, phương diện này vòng vo quá lớn. Hàn Ấn mỉm cười an ủi một câu, sau đó thỉnh sửa lại suy nghĩ nói tiếp. Vừa rồi, hiện giờ mặc kệ là nhân tố kích thích hay động cơ gây án đều có thể đối chiếu rồi. Cả vụ án hẳn là như vậy. Có lẽ John Marlott ở quán bar ngẫu nhiên quen biết với Kojima Nakamura, cũng nhanh chóng quan hệ thân thiết. Cuối tháng 9 sau khi cô gái bị tuyên án lần đầu, hắn đã bị đả kích rất lớn, đến mức khi công tác tinh thần hoảng hốt. Sau đó, khoảng trung tuần tháng 10 cô gái bị chấp hành tử hình, hắn liền rơi vào trạng thái gần như suy sụp, bắt đầu nát rượu, trực tiếp dẫn tới bị câu lạc bộ đuổi việc. Vì vậy đêm đó hắn tới chỗ bạn gái xuất hiện cuối cùng trước khi bị bỏ tù, mượn rượu để tiêu sầu. Mà Tống Nam lại chọn sai thời cơ xông vào tầm mắt của hắn. Có lẽ cô ấy sau khi đưa nghi phạm về chỗ ở, nghi phạm cố ý định cưỡng hiếp, bị phản kháng liền siết cổ chết cô ấy. Hoặc là nghi phạm do nhớ bạn gái quá mức, cực đoan áp đặt oán hận việc bạn gái xảy ra chuyện ở quán bar và cảnh sát Trung Quốc chúng ta và Tống Nam. Vì vậy Tống Nam liền trở thành con người phát tiết và trả thù của hắn, cũng liền có hành vi hắn lợi dụng cánh tay cụt để khiêu khích. Đương nhiên thúc đẩy tất cả những việc này đều do chướng ngại nhân cách, nhu cầu được chú ý và tâm lý bạo lực phản xã hội tiềm ẩn bên trong hắn. Sự thật rõ ràng, căn cứ đầy đủ, thời gian kín kẽ, dưới miêu tả của Hàn Ấn, bí ẩn vụ án từng lớp được vạch trần. Cao Tiến phân chấn vỗ tay, thanh âm cao vút nói: từ phân tích của ngài cảnh quan và thầy Hàn Ấn, tôi tin mọi người hiện giờ cũng cảm thấy giống tôi. Nghi phạm rất có khả năng đang trốn trong những chỗ ở của Kojima Nakamura trước kia. Mỗi tiểu tổ lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành lùng bắt dày đặc. Nhà trọ Kojima Nakamura thuê ở sau khi kết án đã trả lại cho chủ nhà. Còn lại ba bất động sản của cô ta mua hiện giờ chỉ bị dán giấy niêm phong, còn chưa tiến thêm bước xử lý. Thằng nhóc này thật đúng là giảo hoạt, có lẽ đã lén xé giấy niêm phong đi vào. Vậy tôi sẽ điều tra địa chỉ cụ thể phân phát cho mọi người, Lưu đội trưởng bổ sung nói. Được rồi, tôi sẽ phân công các tổ phụ trách lùng bắt, Cao Tiến nói. Đội hình cảnh tập hợp cảnh lực hiện có, binh phân ba đường lao đến địa điểm nghi phạm có khả năng ẩn náu. Rất nhanh tin tức truyền đến trước, trong một bất động sản của Kojima Nakamura, quả nhiên phát hiện dấu vết nghi phạm từng ở, thậm chí quần áo của nghi phạm vẫn để ở đó, phòng chừng hắn có khả năng đang hoạt động xung quanh đó. Cao Tiến nhanh chóng bố trí thân thủ ngầm theo dõi chung quanh nhà, đồng thời tập trung nhân thủ tại các đường, dùng căn nhà làm trung tâm, áp dụng phương thức tìm trải thảm với các quảng trường phụ cận. Tiếc rằng mãi đến khi mặt trời xuống núi cũng không tìm thấy bóng dáng của John Marlott. Trên đường quay về đội hình cảnh, Cố Phi Phi vẻ mặt lo sầu nói: chúng ta đã quét ổ nghi phạm, hắn có thể gây ra hành động quá khích không? Hàn Ấn gật đầu, cũng không phải không lo lắng nói: khả năng cực kỳ lớn, dựa vào nhân cách của hắn nhất định sẽ bị chọc giận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm kỳ 2 của tác giả Cương Tuyết Ấn, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình. Thực sự thì theo cái báo cáo của YouTube thì có đến 60% các bạn xem các video của Thanh Bình mà chưa có đăng ký kênh. Cho nên là rất mong các bạn một phần là để theo dõi, cũng là một phần để ủng hộ cho Thanh Bình và ủng hộ cho kênh được ra được nhiều nó nhanh hơn và được nhiều chuyện hay hơn. Thế các bạn hãy click vào cái đăng ký và ấn vào cái chuông để thông báo khi một video có những cái tập mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.